Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Phần 452. Chương 452.452. Tư nhân ân oán. Văn Dạ Nam cùng Đường Nguyên Bách hướng Phó Tuyệt đem hết thảy sự tình hội báo xong lúc sau, không có ở biệt thự ở lâu, cùng nhau cáo từ rời đi, mà Phó Tuyệt lúc này đã về tới trên lầu chính mình thư phòng. Vừa mới Văn Dạ Nam cùng Đường Nguyên Bách đem chính mình thu thập đến tin tức tất cả đều hội báo cho Phó Tuyệt, lại còn có riêng là một phần điện tử văn kiện truyền tống tới rồi Phó Tuyệt máy truyền tin. Lúc này, Phó Tuyệt ân vị ở thư phòng ghế trên. Toàn bộ thư phòng ánh sáng thực ám, dày nặng bức màn che khuất hết thảy ngoại lai nguồn sáng. Tối tăm trong phòng, Phó Tuyệt lười biếng nằm ở ghế trên, vẫn luôn nhắm mắt lại, ngón tay thon dài một chút đánh trước mặt mặt bàn. Hắn trong đầu, sở hữu tin tức số liệu ở bay nhanh thoáng hiện, Cung Diệc, Âu Dương Ước Nhược, Hàn Ngữ Hâm, V.K. Thần bí tổ chức, giết người hung thủ, tựa như Hàn Ngữ Hâm nói, nếu chuyện này là V.K. phái người làm, không khỏi có chút tự mâu thuẫn. Phó Tuyệt vẫn là thực hiểu biết cái này thần bí đối thủ. V.K. hắn làm việc từ trước đến nay bày mưu lập kế tích thủy bất lậu, rất khó bị người tìm được sơ hở, mà lần này chuyện này rõ ràng là sơ hở chồng chất. Càng như là hấp tấp chi gian một lần không hoàn mỹ hãm hại. Mà làm như vậy mục đích, có thể là, Phó Tuyệt trong đầu hiện lên vô số đáp án. Hắn ngón tay đột nhiên đình chỉ đánh. Bởi vì lúc này, cửa thư phòng ngoại chuyện tới nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Phó Tuyệt theo bản năng nhíu mày. Hắn tự hỏi sự tình thời điểm, chưa bao giờ sẽ có người tới quấy rầy hắn. Bất quá, giãn ra khai mày, Phó Tuyệt hướng về phía cửa ôn nhu khi ngữ một tiếng. Ngữ Hâm, ngươi vào đi. Hắn biết ngoài cửa người là ai. Hàn Ngữ Hâm lúc này chậm rãi đẩy ra cửa phòng bước đi mà nhập. Trên mặt biểu tình có chút nghiêm túc, ta không quấy rầy đến ngươi đi. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp hỏi một câu, nghe được nàng lời nói. Phó Tuyệt lắc lắc đầu, tuy rằng ta không quá thói quen, nhưng là ngươi không quấy rầy ta. Ngữ Hâm, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Ân, Hàn Ngữ Hâm đi tới Phó Tuyệt bên người, ngay sau đó nhìn bốn phía, trong phòng thực tối tăm. Nguyên lai Phó Tuyệt thích ở trong bóng tối tự hỏi sự tình. Làm sao vậy? Phó Tuyệt thấy Hàn Ngữ Hâm khắp nơi nhìn xung quanh, theo bản năng hỏi một câu, không có việc gì. Hàn Ngữ Hâm chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt Phó Tuyệt, ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói, ta vừa mới ở trong khách phòng nghe xong trong chốc lát âm nhạc, phóng không tâm tư lại đem sự tình từ đầu tới đuôi hồi ức một lần. Ta cảm thấy có một chút rất kỳ quái, chính là Âu Dương Ước Nhược chết. Liền tính Cung Diệc cũng hảo, hoặc là V.K. tổ chức, lại hoặc là những người khác đều hảo, bọn họ muốn hãm hại ta hoặc là dẫn phát cái gì mâu thuẫn nói, liền tính nhất định phải sát Âu Dương Ước Nhược mới được, cũng không đến mức xuống tay như vậy tàn nhẫn đi. Ý của ngươi là hung thủ cùng Âu Dương Ước Nhược còn có tư nhân ân oán? Lại hoặc là Âu Dương Ước Nhược trong lúc vô ý phát hiện cái gì mới bị hung thủ diệt khẩu? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt theo bản năng mở ra chính mình máy truyền tin, đem Âu Dương Ước Nhược án kiện tư liệu cùng hình ảnh điều ra tới, cùng mặt khác hiện trường vụ án tương đối. Âu Dương Ước Nhược trên mặt vết thương đích xác quá nhiều, thật sự là làm người thảm không nỡ nhìn. Rõ ràng đã nhất chiêu giết chết nàng, vì sao còn muốn ở trên mặt nàng hoa hạ như vậy nhiều miệng vết thương? Chẳng lẽ hung thủ thật sự cùng nàng có tư nhân ân oán? Xem ra hôm nay buổi tối, chúng ta có vội. Phó Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Hàn Ngữ Hâm hơi hơi mỉm cười. Buổi tối, nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm ngước mắt nhìn nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn nhìn máy truyền tin thượng ảnh chụp. Ngay sau đó đột nhiên nhướng mày. Chẳng lẽ ngươi muốn đi hiện trường vụ án? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.